nhất thiết phải mở ở phố Uôn. Tuy nhiên, có vấn đề, mấy hôm trước chúng ta đúng là đã bóp chặt người Mỹ. Nếu đem chi nhánh công ty của công ty tài chính Phượng Hoàng đặt tại phố Uôn, người Mỹ có thể sẽ ra tay với chúng ta. Lục Thiếu Hoa hỏi, mỗi người đều đã từng thù hận. Điều này có thể khẳng định chắc chắn. Cho dù là người rất hào phóng, cũng sẽ mang thù hận. Chẳng qua chỉ là mức độ sâu bao nhiêu mà thôi. Mà người Mỹ ư, họ dám chắc sẽ có. Hơn nữa còn là loại hình vô cùng đặc biệt. Nói cho cùng thì hành động lần này của Lục Thiếu Hoa đã gây ra cho nước Mỹ sự tổn thất quá lớn. Bị mất mấy trăm tỷ đô la Mỹ. Số tiền đó cũng không phải nhỏ. Nếu không phải đặt vào nước Mỹ cường quốc kinh tế này, đặt trong một số nước nhỏ. E rằng các nước đó đã sớm sụp đổ. Đó là lý do, Lục Thiếu Hoa khẳng định, chính phủ Mỹ nhất định sẽ căm hận tập đoàn Phượng Hoàng. Cũng sẽ trả thù tập đoàn Phượng Hoàng. Mà nhiều ngày yên bình như vậy, chẳng qua là họ hiện tại vẫn chưa ra tay mà thôi. Rất đơn giản, chúng ta ngầm thành lập là được. Như vậy sẽ không sợ bị người Mỹ trả thù, Lý Tông Ân thản nhiên nói. Nhưng, Lục Thiếu Hoa lại lắc đầu, nói, mở chi nhánh công ty bên Mỹ không những để chúng ta thoát khỏi ngõ hẹp. Quan trọng hơn vẫn là một sắp xếp, một bố cục vô cùng lớn. Sắp xếp này bắt buộc phải có một chi nhánh công ty bên ngoài đầu tư đã niêm yết trên thị trường Mỹ. Vì vậy, kế hoạch mở một chi nhánh công ty ngầm là không thể được. Sắp xếp gì, Lục Thiếu Hoa cũng không nói nhiều, nhưng mấy người Lưu Minh Trương đều hiểu, dường như trong tương lai sẽ có một hành động rất lớn. Điều này làm mấy người họ cảm thấy vô cùng phấn khởi. Trong lòng không ngừng gào thét, hành động lớn, chỉ có điều, mấy người họ cũng không bị sự phấn khích làm mù quáng. Nhanh chóng kiềm chế, bình tĩnh lại, trở lại với vấn đề mở chi nhánh công ty. Chúng ta hoàn toàn có thể như vậy sao? Một chi nhánh công ty trên thị trường, công ty này chỉ đầu tư hợp pháp, như vậy chính phủ Mỹ sẽ không tìm ra lý do gì ứng phó với chúng ta. Nói đến đây, Lưu Minh Trương cân nhắc một lát, sau đó nói tiếp, vẫn còn một chi nhánh công ty ngầm, công ty này có thể do chúng ta tùy ý lãnh đạo. Như vậy người Mỹ không có cách gì với chúng ta, hai chi nhánh công ty lại có thể phối hợp với nhau. Là một kế hoạch hoàn hảo. Ừ, Lục Thiếu Hoa nhíu mày, suy nghĩ cẩn thận một lát, sau đó mới nói, cách này cũng tốt, cứ quyết định như vậy đi. Đúng vậy, quyết định như vậy, song không phải là tất cả, mà chỉ là quyết định một kế hoạch mà thôi. Kế tiếp vẫn còn chuyện liên quan đến chi nhánh công ty cần phải thu xếp bố trí. Cách chương.